vẻ mặt vui vẻ của Lý Tương khựng lại, không thể tin nhìn hắn. Ngươi biết? Ngụy Thường Di gật đầu, không muốn tiếp tục đề tài này nữa, bèn ngồi xổm xuống bên hồ sen tiếp tục cho cá ăn. Có điều nương nói, A La tỷ tỷ mới là tỷ tỷ ruột của đệ. Hắn biết mình có hai nương, một ở tứ phòng Mai Viên, một ở hậu viện Ngân Hạnh Viên. Hắn rất sợ nương ở Ngân Hạnh Viên, mỗi lần thấy bà đều muốn chạy trốn. Trước đây mỗi lần vị nương kia thấy hắn đều khóc, về sau hắn lớn dần, bà muốn đối tốt với hắn, nhưng đều đưa cho hắn những thứ hắn không thích ăn. Chỉ cần hắn từ chối, bà sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Bà không nói lời nào, hất chén đĩa trên bàn đổ vỡ, lại nắm chặt vai hắn chất vấn, có phải Tần Thị dạy con như vậy không? Sau đó lại ôm hắn ngồi trên ghế, cái gì cũng không nói, lâu lâu lại vuốt đầu hắn, nói với hắn, Thường Di, con là nhi tử của ta, Thường Di. Sâu trong nội tâm, Ngụy Thường Di không coi Đỗ Thị là mẫu thân hắn, chỉ cảm thấy bà rất đáng thương. Hắn đối với bà không có tình mẫu tử, trong lòng hắn nhận định mẫu thân hắn chỉ có mình Tần Thị. Lý Tương không nghĩ lại có kết quả như vậy, giọng nói dần trở nên không bình tĩnh. Ngươi là người ngu sao? Nhận người khác làm mẫu thân, nhận Ngụy La làm tỷ tỷ. Ngụy La cũng không phải là người tốt gì, đừng để nàng ta lừa. Bạch Lam đứng bên cạnh cuối cùng cũng không chịu được, đứng ra nhắc nhở, Lý tiểu thư, cô không được nói tiểu thư nhà ta như vậy. Lý Tương nghiêng đầu nhìn Bạch Lam, nhớn mày, không cho là đúng nói, ta nói không đúng sao? Vết thương trên người ca ca ta là thế nào, chẳng lẽ không liên quan gì tới nàng ta? Còn có lá thư nàng ta viết nữa, có phải ngươi cũng tham dự vào không? Nàng ta là ai ngươi hiểu rõ, ở trước mặt ta còn phải che che giấu giấu. Hai gò má Ngụy Thường Di phồng lên, vô cùng tức giận. Hắn giơ quả đấm lên dùng sức đập vào tay Lý Tương, không cho ngươi nói xấu A La tỷ tỷ, câm miệng. Lý Tương nhíu mày, giọng điệu bất mãn, ta nói không đúng sao? Ngay cả tỷ tỷ mình là ai ngươi cũng không rõ, còn không biết xấu hổ mà đánh ta. Ngụy Thường Di rất tức giận, từng giọt nước mắt lục bộc rơi xuống, vừa khóc vừa đánh Lý Tương, không phải, ngươi nói không đúng. Lý Tương bị Ngụy Thường Di đánh tới phiền, sức lực tiểu hài tử nhỏ, nhưng bị người đánh dù thế nào cũng đau. Lý Tương lại là người không chịu được người khác thất lễ với mình. Nàng ta ngẩng đầu, vô thức đẩy hắn, cảnh cáo, ngươi có chừng mực cho ta. Ngụy Thường Di bị bất ngờ không kịp chuẩn bị, liên tiếp lui về sau mấy bước. Lúc hắn sắp ngã sấp trên mặt đất, một đôi tay từ phía sau vươn ra, vững vàng tiếp được hắn, ôm hắn vào lòng. Hai tay Ngụy La che chở Ngụy Thường Di, mở to mắt nhìn người đối diện, lạnh lùng nói, Lý Tương, ngươi cũng phải có chừng mực. Lúc nãy Kim Lũ nói Ngụy Thường Di ở hồ sen, còn gặp Lý Tương, nàng liền biết sẽ có chuyện không hay, vội vàng chạy tới. Quả nhiên chứng kiến một màn như vậy, Lý Tương vậy mà còn không buông tha cho một đứa nhỏ 5 tuổi. Con người này còn ti tiện hơn nàng nghĩ. Cùng đi với Ngụy La còn có Lương Ngọc Dung và Triệu Giới. Vừa rồi không thấy Ngụy Thường Di, Lương Ngọc Dung cũng đi tìm giúp nàng, trên đường nghe được tung tích của Ngụy Thường Di liền cùng theo tới. Bây giờ lại thấy Lý Tương bắt nạt đứa nhỏ 5-6 tuổi, lập tức khinh thường nàng ta. Ngược lại Lý Tương không hề chột dạ, nhìn Ngụy La, lại nhìn Ngụy Thường Di trong ngực nàng, cười nói, các ngươi cũng thấy, ta không đụng tới hắn, là hắn muốn đánh ta, ta mới đẩy hắn ra. Ngụy Thường Di nghe vậy, xoay người nằm trong lòng Ngụy La, khóc lóc kể lể, nàng ta nói xấu A La tỷ tỷ, đệ mới đánh nàng ta. Tiểu hài tử khóc ríu rít ô ô, nghe rất đáng thương. Lý Tương nghe xong, trên mặt không chút hoảng loạn, ngược lại còn cười khẽ, cây ngay không sợ chết đứng hỏi, ta chỉ nói vài lời nói thật với hắn, cho hắn biết thân thế của mình thôi. Đây cũng không phải bí mật gì, chẳng lẽ hắn không nên biết sao? Ngụy La nhếch môi, yên lặng nhìn nàng, không nói lời nào. Ngụy La vẫn cho rằng Lý Tương là người không biết xấu hổ, nhưng hôm nay nhìn lại, còn không biết xấu hổ tới mức này, đúng là độc nhất mà. Ngụy La giao Ngụy Thường Di cho Lương Ngọc Dung đứng bên cạnh, cất bước tiến lên, đến đứng đối diện Lý Tương. Nàng lớn hơn Lý Tương một tuổi, thân hình cũng cao hơn một chút. Lúc nàng nhìn nàng ta, rũ mắt xuống nhìn, rất có hương vị của người ở trên cao nhìn xuống. Bên môi Ngụy La khẽ cười, khóe môi cong lên, ngươi nói đúng, đây quả thật không phải bí mật gì. Lý Tương a một tiếng, lộ vẻ đắc ý. Ngụy La lại nói tiếp, nếu biết rõ như vậy, vậy kế tiếp ta muốn làm gì, ngươi hẳn là đoán được. Lý Tương không cho là đúng, nhếch mép nói, làm sao ta biết được. Nháy mắt tiếp theo, không đợi Lý Tương nói hết lời, Ngụy La liền giơ tay lên, nhắm ngay mặt nàng ta đánh xuống. Chỉ nghe ba một tiếng, thanh âm nặng nề vang lên. Lý Tương kinh ngạc vô cùng, không kịp phản ứng, vừa xấu hổ lại vừa phẫn nộ. Nàng ta tức giận trừng mắt nhìn Ngụy La, đưa tay muốn đánh trả. Đáng tiếc tay Lý Tương ở giữa chừng bị người chặn lại, cái tát này thủy chung không thể đáp trả. Triệu Giới đứng trước mặt Lý Tương, nắm chặt cánh tay nàng ta, lạnh lùng nghiêm nghị nói, Lý Tương, dừng tay. Triệu Giới bao che khuyết điểm cũng quá rõ ràng, Lý Tương bị Ngụy La tát một cái, hắn một chút ý tứ trách cứ Ngụy La cũng không có. Ngược lại, Lý Tương vừa mới giơ tay lên, còn chưa kịp hạ thủ, hắn liền ngăn cản. Lý Tương trừng mắt nhìn hai người, cắn răng, vô cùng tức giận. Theo lý mà nói, Triệu Giới là biểu ca của nàng, bọn họ có quan hệ máu mủ, nhưng lúc này, hắn vì cái gì lại giúp đỡ Ngụy La cũng không giúp nàng. Cho đến trước khi tiệc đầy tháng kết thúc, Lý Tương đều đứng ở hồ sen, không dám ra ngoài gặp người khác. Trên mặt nàng có dấu tay rất rõ, nàng cũng không muốn người khác thấy, để người ta chê cười. Lý Tương liên tục trốn tránh, cho tới khi khách khứa ra về gần hết, mới rời khỏi hồ sen. Cao Dương trưởng công chúa sớm đã sốt ruột chờ ở cửa phủ định quốc công, sai người tìm Lý Tương 2-3 lần, nàng mới chậm chạp từ trong phủ đi ra. Lý Tương ngồi trên xe ngựa hồi phủ, không báo trước nhào vào lòng ngực Cao Dương trưởng công chúa khóc lớn, đem ủy khuất khổ sở hôm nay phát tiết ra hết. Nàng lên án hành động của Ngụy La một lần, gương mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, để Cao Dương trưởng công chúa xem, nương, ngài nhìn, bây giờ vẫn còn sưng. Cao Dương trưởng công chúa định thần nhìn lại, mặc dù không còn rõ ràng, nhưng xác thật có một dấu tay. Gương mặt như hoa như ngọc của nữ nhi rơi xuống một dấu tay, bà tất nhiên vô cùng đau xót, sao Ngụy La lại đánh con? Hai đứa có mâu thuẫn sao? Lý Tương khóc nức nở, nước mắt giàn giụa, lại như cũ không quên đổi trắng thay đen. Nàng ta ngang ngược không hiểu chuyện, nói vài câu không hợp đã muốn giáo huấn nữ nhi. Cao Dương trưởng công chúa từ miệng Lý Tương nghe nói Ngụy La ngang ngược không phải lần một lần hai. Từ lần ở cảnh Hòa Sơn Trang trở về, Lý Tương liền hận Ngụy La tới thấu xương. Lần trước là Lý Tương đả thương Ngụy Thường Hoàng, lần này là Ngụy La đánh Lý Tương. Con mình và con người khác vốn dĩ bất đồng, Cao Dương trưởng công chúa thấy nữ nhi bị thương đương nhiên vừa đau vừa bất mãn, trong lòng cũng muốn giáo huấn Ngụy La. Nhưng kể từ sau đại điển săn bắn, phủ Nhữ Dương Vương và phủ Anh Quốc công như lửa với nước. Trước kia là bọn họ đối lý, lần này cho dù bị thua thiệt cũng không tiện mở miệng trước. Cao Dương trưởng công chúa thở dài, đang muốn nói gì đó, đột nhiên bên ngoài có một người nóng vội không yên nhấc màn xe lên, trên mặt đầy vẻ hoảng loạn. Trưởng công chúa, không xong rồi, thế tử gia bị người đánh gãy tay, bị trọng thương. Cao Dương trưởng công chúa chỉ thấy thân thể mềm nhũn, trước mắt biến thành một màu đen, giọng run run hỏi, ngươi nói cái gì? Tụng Nhi bị thương, làm sao có thể? Hắn có võ công, người bình thường căn bản không thể gây tổn hại tới hắn, huống gì còn khiến hắn bị trọng thương. Hạ nhân kia đáp, lúc nãy tiểu nhân tìm không thấy thế tử gia, liền mượn người của phủ định quốc công, cùng nhau tìm kiếm. Lúc tới rừng trúc mới tìm được thế tử, không chỉ cánh tay bị thương, trên người có rất nhiều vết thương lớn nhỏ. Như sét giữa trời quang, Cao Dương trưởng công chúa chấn kinh nói không ra lời, chỉ cảm thấy trước mặt choáng váng, tay chân lạnh buốt. Không lâu sau, ba người khiêng Lý Tụng đặt lên xe ngựa đỉnh màu đen, đặt hắn lên giường định rồi lại díu dít lui xuống. Ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, trên mặt Lý Tụng cũng không có vẻ gì kỳ quái. Nhưng khi Cao Dương trưởng công chúa vén áo bào màu xanh da trời và đĩa xa lên, liền thấy trên lồng ngực hắn có nhiều vết xanh tím ứ đọng, có nhẹ có nặng, ngay cả sau lưng cũng không thoát khỏi. Cổ tay trái là bị nặng nhất, cong thành hình thụ kỳ quái, vừa nhìn liền biết là có người cố tình làm. Chu Cảnh coi như còn có chút nhân từ với Lý Tụng, chỉ đánh gãy xương, không triệt để phế đi hai tay hắn. Lý Tương quên cả khóc, trợn mắt há hốc mồm mà kêu lên, ca ca. Cao Dương trưởng công chúa nhìn nhi tử toàn thân đầy vết thương, đau lòng vô cùng, che miệng khóc ròng, vội vàng kêu phu xe chạy về phủ Nhữ Dương Vương. Đến phủ Nhữ Dương Vương, đoàn người lại cẩn thận nâng hắn vào trong viện. Hạ nhân vội vội vàng vàng mời đại phu, Cao Dương trưởng công chúa thỉnh đại phu xem xét thương thế của Lý Tụng. Lăn qua lăn lại hơn một canh giờ, đại phu mới xem xong, bôi thuốc, băng bó, lại cố định chỗ cánh tay bị gãy. Sau cùng mới vuốt râu nói, phải dưỡng tốt, bị thương gân cốt cần dưỡng trăm ngày. 3 tháng tới cánh tay kia không được động, nếu không sẽ ảnh hưởng tới vết thương. Ngoài ra, đại phu lại mở 2 phương thuốc, một là điều trị ngoại thương, một là điều dưỡng nội thương. Cao Dương trưởng công chúa thương tâm gạt lệ, tạ ơn đại phu, sai người đáp tạ đại phu số tiền lớn, lúc này mới tiễn đại phu rời đi. Bà không biết ai lại có thù lớn với Lý Tụng, lại muốn đánh hắn thành như vậy. Lý Chi Lương đã mang người trở lại phủ Định Quốc Công, lục soát rừng trúc, cho dù thế nào cũng muốn tìm ra hung thủ. Nếu tìm được, nhất định không buông tha cho người đó. Đại khái là do khóc quá thương tâm, không bao lâu sau thân thể Cao Dương trưởng công chúa mềm nhũn, ngất đi. Lý Tương vội kêu người đưa bà về phòng, nghỉ ngơi thật tốt. Cao Dương trưởng công chúa rời đi, trong phòng chỉ còn lại 2 người Lý Tương và Lý Tụng. Lý Tụng nhắm mắt nằm trên giường, tuấn mi nhíu chặt, có lẽ vì đau đến ngủ không yên. Lý Tương đứng ở đầu giường hắn trong chốc lát, cúi người thay hắn dịch lại chăn mền, lại đem tay bị thương bỏ trong chăn. Lúc nâng tay hắn lên, nàng bỗng nhiên dừng lại, cảm thấy trong tay hắn nắm chặt một vật. Lý Tương nhấc tay áo Lý Tụng lên, cúi đầu nhìn, chỉ thấy hắn cầm một cây châm vàng, trên châm khảm phỉ thúy kim thiền, giá trị xa xỉ, vừa nhìn liền biết là của vị thiên kim giàu có nào đó. Nàng tò mò ồ lên một tiếng, sao ca ca lại có vật này? Nàng đưa tay muốn lấy ra nhìn kỹ, nhưng lôi kéo một hồi, cũng không lấy được. Lý Tụng nắm cây châm thật chặt, không chịu buông tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, không gặp nhau đương nhiên sẽ không yêu nhau. Ngày mùng 8 tháng 3, Phủ Anh Quốc Công đi thiên Phật tự ở ngoại thành dâng hương. Ngày hôm đó, bầu trời trong xanh, gió mát hơi hơi, là thời tiết tốt để ra ngoài. Ngụy La thấy thời gian này Ngụy Thường Hoàng phải ở trong nhà, liền dẫn hắn cùng đi ra ngoài tản bộ, hít thở không khí. Vết thương của Ngụy Thường Hoàng được Ngụy La tỉ mỉ chăm sóc cũng đã tốt hơn rất nhiều, trước mắt đã bắt đầu kết vảy, chờ vảy tróc hết ra thì vết thương coi như khỏi hẳn. Lần này xuất môn, Ngụy Thường dẫn và đại phu nhân cũng đi cùng. Rất lâu rồi hắn chưa hề lộ diện, hôm nay xuất hiện trong tầm mắt mọi người, thật làm cho người khác ngạc nhiên. Ngụy Thường dẫn ngồi trên xe lăn bằng gỗ, mặc áo bào màu đen thêu hoa cà, diện mạo gầy gò, phong thái sảng khoái. Giống như mấy năm qua hắn chưa từng thay đổi, trên mặt vẫn là vẻ đạm bạc thanh nhã, bên môi mang theo nụ cười ôn nhu, đối với ai cũng ôn hòa. Gã sai vặt phía sau hắn đẩy xe lăn ra khỏi cửa, ngừng trước chiếc xe ngựa. Đại phu nhân từ trên xe ngựa xuống, thấp giọng nói gì đó với hắn, mặt hắn buông lỏng, chăm chú lắng nghe, gò má anh tuấn đẹp mắt. Thật đáng tiếc, nếu hai chân Ngụy Thường dẫn vẫn lành lặn, không biết sẽ là người tao nhã xuất trần tới thế nào. Lương Ngọc Dung nhấc rèm vải dệt kim tối màu lên nhìn ra ngoài, nhịn không được thở dài một tiếng, a la, chân đại ca ngươi có trị được không? Có khả năng trị được chứ? Mấy ngày trước Lương Ngọc Dung nghe nói Phủ Anh Quốc Công muốn đi dâng hương nên nói muốn cùng đi. Lương Dục chuẩn bị sang năm thi khảo võ, Lương Ngọc Dung muốn thay hắn lại Bồ Tát, phù hộ hắn có thể đạt được võ trạng nguyên. Lúc ấy Ngụy La không nghĩ nhiều, dù sao chỉ nhiều hơn một người mà thôi, liền thoải mái đồng ý. Bây giờ Ngụy La ngược lại có chút hối hận, nếu nàng biết Ngụy Thường dẫn cũng đi, nói gì nàng cũng không cho Lương Ngọc Dung đi cùng. Kết cục đời trước của hai người bọn họ rõ mồn một, nếu đời này bệnh của Ngụy Thường dẫn không trị được, vậy kết cục của bọn họ hơn phân nửa cũng không mấy tốt đẹp. Cuối cùng vẫn là thống khổ, chi bằng ngay từ đầu không quen biết, như vậy sẽ không nảy sinh tình cảm không nên có. Đời này Ngụy La tận lực ngăn cản bọn họ gặp nhau, mấy năm trước vẫn rất tốt. Ngụy Thường dẫn vốn cũng không thường xuyên ra ngoài gặp người, chỉ cần nàng có tâm ngăn cản, ngay cả mặt Ngụy Thường dẫn Lương Ngọc Dung cũng không nhìn thấy được. Thế nên cho tới bây giờ, hai người này cũng không có bao nhiêu quan hệ, Lương Ngọc Dung dĩ nhiên cũng không yêu Ngụy Thường dẫn. Hôm nay cùng đi Thiên Phật tự dâng hương, thật là ngoài dự liệu của nàng. Ngụy La kêu Lương Ngọc Dung buông rèm xuống rồi nói, hẳn là không tốt lên được. Nghe nói mấy năm nay đại bá mẫu cũng tìm rất nhiều đại phu nhưng không thể trị được chân cho ca ca. Nói xong lại lấy ít đậu phộng trên đĩa khảm chai nhỏ, bỏ một ít vào tay Lương Ngọc Dung, đừng nhìn nữa, ăn đậu phộng đi, lát nữa tới Thiên Phật tự, phải leo đoạn đường núi dài. Thiên Phật tự nằm trên núi Cô Thành, ngọn núi này đường dốc khó đi, xe ngựa căn bản không lên được. Nếu muốn đến Thiên Phật tự chỉ có thể tự mình leo lên. Mặc dù như vậy, người lên Thiên Phật tự dâng hương vẫn nườm nượp không dứt, khách hành hương như mây. Bởi vì ở đây Bồ Tát không chỉ linh nghiệm mà còn có một vị cao tăng đắc đạo. Nghe nói vị cao tăng kia thông minh tuyệt đỉnh, kiến thức sâu rộng, nếu may mắn được cao tăng chỉ điểm, cho dù như thế nào cũng đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Đáng tiếc thân thể vị cao tăng này không tốt, mỗi ngày chỉ có thể gặp một vị khách hành hương, muốn gặp ông ấy một lần thật không dễ dàng. Đoàn người đến dưới chân núi Thiên Phật tự, buộc phải xuống xe ngựa, nắm váy leo lên. Ngụy Thường dẫn đi đứng bất tiện, đành phải để cho một hạ nhân cõng hắn lên núi. Mới đầu cũng không có gì, lúc leo đến giữa sườn núi, Lương Ngọc Dung hâm mộ nhìn bóng lưng Ngụy Thường dẫn phía trước, cảm khái nói, không thể đi được cũng có chỗ tốt nha. Người tới đây phần lớn là dưỡng nữ nơi khuê phòng, phụ nữ và trẻ con cổng trước không ra cổng sau không bước, rất ít khi đi đường núi dài như vậy. Đại đa số mọi người đều mệt không chịu nổi, cường ngạnh chống đỡ tiếp tục leo lên. Bây giờ thấy Ngụy Thường dẫn có người cõng, lộ vẻ hâm mộ cũng là bình thường. Chỉ là lời nói của cô nương này quá mức không tim không phổi rồi. Ngụy La liếc nhìn Lương Ngọc Dung cửa trách một cái, lắc lắc đầu. Tiếp tục leo lên, nếu để cho đại bá mẫu nghe thấy mấy lời này của ngươi, nhất định sẽ tức giận. Cũng phải thôi, mấy năm nay đại bá mẫu vì chân của Ngụy Thường dẫn mà sầu tới bạc tóc. Lương Ngọc Dung nói ra mấy lời này, thật sự là ở trong phúc mà không biết phúc. Ngụy Thường hoàng bước chân thoải mái ở phía trước dừng lại, chờ Ngụy La đi cùng, giơ tay áo giúp nàng lau đi mồ hôi trên trán. A La, tỷ có mệt không? Có muốn đệ cõng tỷ không? Ngụy La xác thực mệt mỏi, có điều nàng càng không muốn khiến Ngụy Thường hoàng mệt, cho nên lắc đầu từ chối. Lại đi thêm một nén nhang, hai chân Ngụy La bủn rủn, càng đi càng chậm. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là bậc thang cao vút trong mây, vẫn như cũ không thấy Thiên Phật tự đâu, nhất thời nàng có chút nhụt chí. Đi nửa canh giờ rồi còn không tới, đến tột cùng là phải đi tới khi nào chứ? Ngụy Thường Hoàng nhìn ra Ngụy La mệt mỏi, cũng không nói gì, ngồi xổm xuống đưa lưng về phía nàng, lên đây đi, để cõng tỷ, để không sợ mệt. Lúc này Ngụy La cũng không từ chối nữa, không khách khí leo lên lưng Ngụy Thường Hoàng, ôm cổ hắn, con ngươi cong lên, khẽ cười, Thường Hoàng thật tốt. Ngụy Thường Hoàng nhàn nhạt lộ ra ý cười, nhấc người lên, cõng Ngụy La lên núi. Lương Ngọc Dung ở đằng sau vừa hâm mộ lại ghen tị, bĩu môi không phục nói, biết vậy ta cũng kêu ca ca đi cùng. Một lúc lâu sau, đoàn người cuối cùng cũng đến đỉnh núi. Trước cửa Thiên Phật tự có hai tăng nhân đang đứng, thái độ hòa nhã dẫn bọn họ vào trong chùa. Đại phu nhân sớm đã sai người tới báo trước, trong chùa cũng sớm chuẩn bị phòng tốt cho khách, mỗi người một gian, quét dọn sạch sẽ. Lần này đại phu nhân tới đây là vì muốn chữa bệnh cho Ngụy Thường dẫn, mong cao nhân chỉ điểm, xem chân Ngụy Thường dẫn còn cách nào trị khỏi hay không. Nếu có, nên cầu y nơi nào, dùng biện pháp gì. Đáng tiếc hôm nay cao nhân đã gặp người rồi, nếu muốn gặp ông, chỉ có thể chờ ngày mai. Hơn nữa, ngày mai cũng chưa chắc sẽ gặp được, nhất định phải tới chính điện rút thăm, chỉ có rút được thăm có ký hiệu mới có cơ hội gặp một lần. Nói cách khác, bọn họ đi chuyến này cũng chưa chắc có thể gặp được cao nhân kia. Đại phu nhân biết trước quy củ này, vẫn kiên trì tới đây, chắc là ôm hy vọng không gặp được cao nhân quyết không quay về hậu viện Thiên Phật tự. Gian phòng Ngụy La và Lương Ngọc Dung ở cạnh nhau, chỉ cách một vách tường. Lương Ngọc Dung dâng hương ở điện Đại Hùng Bảo, còn Ngụy La trở về phòng nghỉ ngơi. Không rõ chuyện gì xảy ra, sáng nay dậy thân mình Ngụy La có chút không thoải mái, toàn thân không có chút sức lực nào, thắt lưng chân tay đều bủn rủn, làm gì cũng không có tinh thần. Nàng nằm trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Không lâu sau, Kim Lũ bưng một chén trà nóng lên, nàng uống một ngụm, thân thể khó chịu một lát sau mới đỡ hơn một chút. Ngụy La thấy Lương Ngọc Dung vẫn chưa về, liền ngồi dậy, muốn đi tìm xem có chuyện gì không. Theo lý dâng hương đáng lẽ phải xong từ lâu, giờ đã qua nửa canh giờ, sao còn chưa quay về? Không phải là gặp được Ngụy Thường Dẫn chứ? Nghĩ tới khả năng này, Ngụy La liền nhanh chân chạy qua ngăn cản. Nàng và Bạch Lam đi ra khỏi phòng, qua một hành lang nhỏ thật dài, lại vòng qua một cửa động, liền thấy điện Đại Hùng Bảo ở phía trước. Trên hành lang này có rất nhiều gian phòng, mỗi một gian đều bài trí giống nhau như đúc. Nếu không phải trước cửa mỗi gian phòng đều có đề tên khác nhau, thật không dễ phân biệt. Đi qua gian chữ địa liền thấy gian chữ thiên, cửa trực linh bị đẩy ra, liền thấy bóng dáng một người. Đó là một vị tăng nhân mặc áo cà sa, ước chừng 60 tuổi, mặt tròn mắt tinh, nhãn thần đặc biệt trong trẻo. Tuổi tác tuy lớn nhưng tinh thần khỏe khoắn, vừa nhìn liền biết không phải người thường. Ngụy La đối mặt với ông hơi cong eo, hành lễ với nàng. Ngụy La học bộ dạng của ông hành lễ đáp lại, sau đó không khỏi sững sờ bật thốt ra một câu: "Đại ca ca." Triệu Giới mặc cẩm bào màu tràm thêu mãng xà, từ trong gian nhà đi ra. Hắn cùng cao tăng chủ trì Thanh Vọng của Thiên Phật tự có 3 phần giao tình, hôm nay tới đây là vì có nghi hoặc muốn giờ đại sư giúp hắn giải đáp. Bọn họ ngồi trong phòng gần nửa canh giờ, hỏi xong việc, chuẩn bị rời đi, không ngờ lại gặp được tiểu cô nương này ở đây. Triệu Giới nhếch môi khẽ cười, sao A La lại tới đây? Ngụy La chỉ đại điện phía trước, muội và đại bá mẫu và tứ bá mẫu tới đây, đại bá mẫu có việc muốn cầu Bồ Tát. Nói xong đôi mắt đen khẽ chuyển, nhìn chủ trì Thanh Vọng đi xa dần, tò mò hỏi, vị kia là cao nhân đắc đạo trong chùa sao? Sao đại ca ca có thể gặp ông ấy? Triệu Giới ngậm cười, không đáp mà hỏi ngược lại, muội cũng có việc cầu xin ông ấy giải thích sao? Ngụy La lắc đầu, thẳng thắn nói, đại bá mẫu muốn cầu kiến cao tăng, muốn hỏi về thương thế ở chân của Thường Dẫn ca ca. Trong nhà Ngụy La có một đại ca bị tật ở chân, việc này Triệu Giới biết rõ, vì thế bình tĩnh gật gật đầu, cũng không hỏi han gì. Ngụy La biết cầu gặp cao tăng một lần không dễ, liền không làm khó Triệu Giới, thuận miệng hỏi, đại ca ca ở khách phòng sao? Ca ca tới khi nào thì xuống núi? Triệu Giới vốn định từ biệt chủ trì Thanh Vọng xong liền xuống núi. Bây giờ nghe tiểu cô nương hỏi vậy, tạm thời đổi ý, cong môi nói, ngày mai ta xuống núi. Ngụy La a một tiếng, không chút hoài nghi câu trả lời của hắn, thậm chí có lòng tốt nhắc nhở, nghe nói đằng sau Thiên Phật tự có một rừng đào. Bây giờ là lúc hoa đào nở rộ, nếu đại ca ca không có việc gì làm, có thể tới đó xem một chút. Nói một hồi liền thấy trễ rồi, Ngụy La sợ không kịp ngăn cản Lương Ngọc Dung và Ngụy Thường Dẫn gặp nhau, lại làm ra chuyện gì sai lầm, vội xoay người đi lên trước nói, muội đi tìm đại bá mẫu và tứ bá mẫu, đại ca ca về trước đi. Ngụy La nói xong cũng không đợi Triệu Giới phản ứng, cất bước rời đi. Triệu Giới đứng lặng im sau lưng nàng, nhìn bóng lưng nàng rời đi. Hôm nay Ngụy La mặc áo ngắn bằng gấm tô châu thêu hoa văn bảo tướng, phía dưới là váy bách điệp xuyên hoa, trên váy có một đóa mẫu đơn đỏ bừng nở rộ, theo bước chân của nàng nhẹ nhàng đung đưa rất sinh động. Triệu Giới nhìn một chút, đột nhiên cau chặt mày. bởi vì phía sau váy của Ngụy La có vết máu màu đỏ sậm, mặc dù không lớn, cũng không rõ ràng, cùng với cánh hoa xung quanh tiệp màu, nhưng mắt hắn rất tốt, lại nhìn cẩn thận, muốn phát hiện cũng không khó. Vẻ mặt Triệu Giới nghiêm túc, sải bước chân dài, 2-3 bước liền đuổi kịp. A La, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 67, lớn rồi, thành thục rồi, cũng may tiểu cô nương đi không nhanh, vài bước liền đuổi kịp. Ngụy La nghe tiếng liền dừng lại, không rõ chuyện gì, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Giới, đại ca ca còn có việc gì sao? Triệu Giới đứng bên cạnh nàng, nhìn gương mặt tinh xảo trong sáng, lần đầu tiên hắn cảm thấy khó có thể mở miệng. Phải nói như thế nào chứ? Tiểu cô nương trưởng thành rồi, lần đầu tiên có quý thủy, hắn thay nàng cao hứng, nhưng cũng có chút lo lắng mơ hồ. Trưởng thành có nghĩa là thành thục, vốn là nụ hoa nhưng từ bây giờ đã nở rộ thành cánh hoa rực rỡ. Nàng sẽ càng ngày càng đẹp, đẹp đến đủ để hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Triệu Giới bây giờ đã cảm thấy khủng hoảng, Ngụy La còn non nớt đã hấp dẫn hai người Lý Tụng và Tống Huy, nếu lớn lên chẳng phải sẽ khiến người khác càng lo lắng hơn sao? Triệu Giới nghĩ nghĩ, sau này có nên coi sóc Ngụy La chặt chẽ hơn không? Tiểu cô nương này chỉ có thể thuộc về hắn. Hắn nhìn nàng từng chút một dần dần lớn lên, tự mình vun đắp cho bông hoa thêm yêu kiều. Hắn vì nàng tưới nước bón phân, cuối cùng cũng đợi tới ngày hoa nở. Đóa hoa này chỉ có mình hắn có thể hái xuống, ai cũng không được chạm vào. Triệu Giới chỉ nhìn nàng không nói lời nào, Ngụy La không khỏi có chút nóng nảy, rốt cuộc đại ca ca muốn nói gì? Triệu Giới hoàn hồn, nhìn nha hoàn Kim Lũ đứng bên cạnh nàng, mặt không đổi sắc kêu Ngụy La tới trước mặt hắn, người của ta mới nhặt được 2 cái túi hương, muội xem có phải của muội không? Ngụy La nghe vậy tiến lên, đi được một nửa liền nhớ tới hôm nay bản thân không mang theo túi hương, sao có thể là của nàng. Ngụy La đang định mở miệng, chỉ thấy Triệu Giới lấy túi hương ra, nàng cầm túi thơm rỗng màu xanh ngọc thêu hoa sen nhìn, lắc đầu nói, không phải của muội, đại ca ca, cái này vừa nhìn là biết của nam nhân rồi. Triệu Giới mặt không đổi sắc, kêu nàng xem lại, hương liệu trong này muội biết không? Kim Lũ đứng phía sau kiên nhẫn chờ hai người, đầu tiên nàng ta nhìn mặt đất dưới chân, sau đó nhìn qua hành lang bên kia, cuối cùng lại nhìn Ngụy La. Kim Lũ nhìn một chút, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ cổ quái, nhìn chằm chằm nơi váy của Ngụy La mấy lần, cuối cùng cũng xác định được đó là gì. Mặt Kim Lũ đanh lại lộ vẻ căng thẳng, nhất thời quên luôn quy củ, hoảng hốt rối loạn kêu lên, tiểu thư... Cô nương ra đến quý thủy không phải chuyện gì lớn, lây dính lên y phục một chút cũng là chuyện thường, nhưng nếu ở nơi đông người bị người ngoài nhìn thấy, quả thật rất xấu hổ. Hơn nữa Ngụy La lại là có quý thủy lần đầu, căn bản chưa từng lưu tâm. Lại nói đời trước lúc hơn 14 tuổi Ngụy La mới có quý thủy, bây giờ tới sớm 1 năm, tất nhiên nàng không kịp chuẩn bị. Ngụy La đang ngửi ngửi hương liệu trong túi thơm, nghe Kim Lũ kêu mình ầm ĩ, nghiêng đầu hỏi, có gì mà gấp gáp như vậy? Đại sự, là đại sự đó. Cũng không biết lúc nãy ra ngoài có ai nhìn thấy hay không? Kim Lũ cẩn thận nghĩ lại. Các nàng từ lúc ra khỏi phòng cơ bản cũng không gặp ai. Chỉ gặp Triệu Giới và chủ trì Thanh Vọng. Chủ trì thì hẳn là không thấy. Còn Triệu Giới, xem sắc mặt vị này cũng không có gì khác thường. Vẻ mặt tự nhiên, hắn là không thấy đi. Nghĩ như vậy, Kim Lũ khẽ thở phào một cái, nhân lúc Tĩnh Vương Điện Hạ và người khác còn chưa phát hiện ra, phải dẫn tiểu thư về phòng ngay mới được. Kim Lũ đi lên, rất nhanh liền nghĩ ra lý do tốt, hổ thẹn nói, nô tỳ đột nhiên nhớ ra, vừa rồi lúc đi ra có quên đồ trong phòng, tiểu thư đi với nô tỳ về một chuyến nhé. Ngụy La trước mắt, vô thức nói, đồ gì? Kim Lũ không trả lời được, ấp úng một lúc. Cuối cùng đỏ mặt nói, là đồ vật rất quan trọng. Ồ, nếu đã nói như vậy, Ngụy La liền miễn cưỡng đồng ý. Nàng trả lại túi thơm cho Triệu Giới. Trước khi đi cũng không quên nói với hắn, túi thơm có đàn hương và bạch chỉ. 1. Còn có một loại nguyên liệu muội không rõ. Nếu đại ca ca muốn biết, muội sẽ về hỏi Hàn Di giúp ca ca. Nói xong còn chưa kịp tạm biệt liền bị Kim Lũ dục rời đi. Xoay người đi về phía phòng của mình. Kim Lũ lo lắng xiêm y dính máu của Ngụy La bị người khác thấy, lúc đi về như vô tình như cố ý đi sau lưng Ngụy La, ngăn cản ánh mắt của người khác. Triệu Giới đứng ở hành lang nhỏ bên nhà, tay cầm túi thơm, nhìn bóng lưng Ngụy La đi xa dần. Đồng tử đen thẫm thanh thúy, vẻ mặt bí hiểm, rất lâu cũng không động. Nàng đương nhiên không biết túi thơm này, bởi vì túi thơm này là của Triệu Giới hắn. Triệu Giới thu hồi ánh mắt, bờ môi khẽ cong lên thành nụ cười nhẹ. Triệu Giới có mày kiếm hình lưỡi mác, dung nhan tuấn tú, vẻ mặt bình thường vô cùng lãnh đạm. Cho dù bây giờ có cười rộ lên thì cũng khiến người ta có một cảm giác áp bức vô hình. Triệu Giới sung sướng cười rộ lên, mắt phượng nhu hòa, khóe môi cong cong, vô cùng đẹp mắt. Hậu viện, phòng khách, Ngụy La ù ù cạc cạc bị Kim Lũ kéo về, vào phòng liền hỏi, Kim Lũ, đến tột cùng là quên mang thứ gì? Kim Lũ đi vào phòng trong, lấy từ trong bọc ra một bộ xiêm y sạch sẽ rồi mới đi ra. Thu lại vẻ mặt căng thẳng lúc nãy, hít mắt cười tủm tỉm nhắc nhở, tiểu thư, người xem đằng sau váy của mình một chút. Lông mày Ngụy La nhíu lại, không hiểu trong bụng Kim Lũ đang bán hồ lô gì, quay đầu nhìn nhìn, hồi lâu mới nhìn ra vết máu đã khô trên váy. Gương mặt nhỏ nhắn của nàng cứng lại, cuối cùng cũng hiểu tại sao Kim Lũ lại vội vàng dục nàng quay về, hóa ra là có quý thủy lần đầu. Khó trách hôm nay nàng cảm thấy khó chịu, toàn thân bủn rủn, cả người mệt mỏi không có chút sức lực nào. Hiểu được rồi, Ngụy La liền nhớ tới, vừa rồi Triệu Giới cũng ở đó, không phải Triệu Giới đã thấy gì rồi chứ, hắn có chê cười nàng không? Kiếp trước không phải 14 tuổi nàng mới có sao, lần này sao lại đến sớm như vậy? Sắc mặt nàng không tốt, Kim Lũ rất nhanh đoán được Ngụy La nghĩ gì, vội vàng an ủi. Tĩnh Vương Điện Hạ sẽ không thấy đâu, lúc nãy nô tỳ mới nhìn qua, nét mặt ngài ấy rất tự nhiên, không có gì khác thường. Nói xong liền dẫn Ngụy La vào phòng trong, lấy xiêm y màu vàng thay cho nàng, cảm thán nói, tiểu thư đã trưởng thành rồi. Ngụy La biết được Triệu Giới không nhìn thấy, sắc mặt liền thả lỏng hơn một chút, cũng có chút yên lòng, nhưng không cảm khái nhiều như Kim Lũ. Đã trải qua một kiếp, Ngụy La biết cái gì tốt cái gì không. Quý thủy mỗi tháng tới một lần, đại biểu nàng trưởng thành, thành thục rồi, có thể thành thân, sinh con. Cũng may lúc ra ngoài Kim Lũ có chuẩn bị vải bông phòng ngừa vạn nhất, bây giờ lại có công dụng. Kim Lũ lấy vải bông ra, cầm tay nàng chỉ nàng phải dùng thế nào. Đời trước Ngụy La đã dùng qua, bây giờ học rất nhanh. Thu xếp mọi thứ thỏa đáng xong, Ngụy La cuối cùng có thể thanh thản đi đến tiền viện điện Đại Hùng Bảo. Trong đại điện, một đôi mẫu nữ nghiêm trang quỳ trước tượng Phật, đang lẩm bẩm cầu xin Bồ Tát phù hộ. Ngụy La nhìn quanh, không thấy Lương Ngọc Dung, mày cau lại, cảm thấy có chút sốt ruột. Lương Ngọc Dung chưa về hậu viện, cũng không ở đây, vậy nàng ấy đi chỗ nào? Thật ra Lương Ngọc Dung không đi đâu xa, chỉ tới sau điện nghe chủ trì giảng kinh truyền đạo mà thôi. Ngụy La có chút khẩn trương quá mức, trước kia Lương Ngọc Dung và Ngụy Thường Dẫn hầu như không nói chuyện. Làm sao có thể trong một đêm liền yêu nhau được chứ? Lương Ngọc Dung ngồi chồm hổm trên bồ đoàn, dáng người đoan chính, lẩn quẩn bên tai là mấy lời kinh Phật khó hiểu của chủ trì, nàng nghe liền cảm thấy buồn ngủ. Lúc nãy sao nàng lại rảnh rỗi không có việc gì làm đi xem náo nhiệt mà tới đây chứ? Bây giờ muốn rời đi lại cảm thấy ngại ngùng. Lương Ngọc Dung nghiêng đầu nhìn Ngụy Thường Dẫn ngồi xe lăn bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt hắn trầm tĩnh, mặt không đổi sắc. Ở cùng một chỗ, Ngụy Thường Dẫn lại có thể tâm bình khó hòa, lạnh nhạt tao nhã, nghiêm túc nghe chủ trì giảng kinh, trên mặt còn không có chút nôn nóng. Lương Ngọc Dung đành phải thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, học bộ dáng của Ngụy Thường Dẫn, không nhìn loạn nữa. Nhưng mà đúng là Lương Ngọc Dung vẫn chưa đạt được tới cảnh giới của Ngụy Thường Dẫn. Ngồi một hồi, nàng dần có chút buồn ngủ, đầu gật lại gật, gần như muốn ngủ. Đúng lúc Lương Ngọc Dung sắp chìm vào giấc ngủ, trước mặt bỗng nhiên có một bàn tay thon dài vươn ra, trong lòng bàn tay còn để một cái kẹo mạch nha. Lương Ngọc Dung liền tỉnh táo, kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy vẻ mặt Ngụy Thường Dẫn không chút gợn sóng, bên môi khẽ cười, hướng cái kẹo đường về phía nàng, ý tứ không cần nói cũng rõ. Lương Ngọc Dung cũng không ngại, cầm cái kẹo cho vào trong miệng, đường ngọt tan tràn đầy trong khoang miệng, thoáng cái liền xua tan cơn buồn ngủ của nàng. Lương Ngọc Dung ngồi đàng hoàng lại, chẳng mấy chốc liền ăn xong một cái kẹo. Một lát sau, nàng nghiêng đầu nhìn Ngụy Thường Dẫn, đôi mắt đen to lúng liếng khẽ trước, ánh mắt kia rõ ràng đang hỏi hắn, có còn nữa không? Ngụy Thường Dẫn khẽ mỉm cười, đưa tay vào trong tay áo dệt kim thêu hoa văn bát bảo, lấy ra một cái bọc giấy dầu nho nhỏ đưa tới trước mặt nàng. Hắn không bài xích đồ ngọt, ngẫu nhiên cũng có vài thứ trong người, lúc thấp thỏm hay nóng nảy có thể ăn một viên giúp tâm bình khí hòa. Bây giờ lại thấy tiểu cô nương trước mặt không tĩnh tâm nổi, liền lấy ra trấn an nàng, không nghĩ lại có hiệu quả. Sau khi có kẹo mạch nha, Lương Ngọc Dung quả thật không ngủ gà ngủ gật cũng không nhìn loạn xung quanh nữa. Đợi nàng ăn xong bọc kẹo, chủ trì cũng vừa vặn giảng xong kinh Phật. Đi ra khỏi điện, Lương Ngọc Dung đuổi theo xe lăn bằng gỗ phía trước, gọi, Thường Dẫn ca ca. Ngụy Thường Dẫn nghe tiếng, ra hiệu cho hạ nhân phía sau dừng lại. Lương Ngọc Dung đứng bên cạnh hắn, đem giấy dầu kia đưa lại, mặt mày cong cong, lúng đồng tiền dịu dàng, mỗi ăn xong rồi, lần sau gặp lại sẽ trả lại cho ca ca. Ca ca thích ăn gì? Kẹo mạch nha sao? Gương mặt tuấn tú nho nhã của Ngụy Thường Dẫn thoáng lộ ra nụ cười, cái gì cũng được. Cái gì cũng được, vậy nàng mua cái gì hắn cũng không phản đối sao? Đầu óc Lương Ngọc Dung nghĩ ngợi, đối với mấy chuyện này rất thích thú, rất nhanh liền nghĩ tới, muội biết ở Bát Chân Phường có một loại kẹo rất ngon, là dùng sữa bò và hạnh nhân làm thành, ngọt mà không ngán, ca ca có muốn thử không? Muội mua cho ca ca đền bù tổn thất nhé. Nói xong, khách hành hương trong bảo điện cũng lục tục ra ngoài, hai người bọn họ đứng chỗ này lại thành cản đường. Lương Ngọc Dung liền tự nhiên đứng sau lưng Ngụy Thường Dẫn, đẩy xe lăn của hắn lên phía trước. Một màn này có chút quen thuộc, nàng đột nhiên nhớ ra trước đây cũng có tình huống như vậy. Giữa màn tuyết mỏng, hắn lẻ loi một mình ngồi dưới cây đại thụ, trên đầu cũng đầy tuyết. Nàng tiến lên muốn giúp hắn đẩy xe lăn, đáng tiếc sức lực quá nhỏ, đẩy hoài vẫn không nhúc nhích. Bây giờ nàng trưởng thành, mặc dù vẫn dùng hết sức, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng làm xe động đậy một chút. Ngụy Thường Dẫn thấy thế, ngăn cản nàng, muội đẩy không được đâu, để hạ nhân đẩy ca ca đi. Lương Ngọc Dung đẩy hắn lên phía trước, lắc lắc đầu nói, ca ca lại không nặng, muội không dùng sức. Ngụy Thường Dẫn ngập ngừng, cũng không nói gì nữa. Đi một đoạn đường, phía trước là bảo điện Đại Hùng. Vấn đề vừa rồi Ngụy Thường Dẫn vẫn chưa trả lời nàng, vì vậy lại hỏi, Thường Dẫn ca ca, muội mua cho ca ca kéo ở Bát Chân Phường được chứ? Ngụy Thường Dẫn cười khẽ, lần này nhẹ gật đầu, được. Cứ quyết định như vậy, Lương Ngọc Dung nói, hôm nào muội mua xong sẽ kêu A La đưa cho ca ca. Suy nghĩ một chút lại không yên lòng nói, không biết A La có ăn bụng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, mềm mại khó tin rít tát. Trung cửa điện Đại Hùng Bảo vừa nhìn thấy Lương Ngọc Dung đẩy Ngụy Thường Dẫn đi tới, Ngụy La liền cảm thấy không ổn. Nàng trăm phương ngàn kế ngăn cản bọn họ lâu như vậy, nhưng cái gì nên tới thì trước sau gì cũng sẽ tới. Lương Ngọc Dung và Ngụy Thường Dẫn tới gần nàng, Ngụy La hướng Ngụy Thường Dẫn quy củ gọi đại ca. Ngụy Thường Dẫn gật đầu, nói với Ngụy La vài câu, cũng không nói nhiều, liền kêu hạ nhân đẩy về phòng khách ở hậu viện. Lương Ngọc Dung nhìn Ngụy Thường Dẫn đi xa, lúc đó mới đi tới chỗ Ngụy La, nghi ngờ hỏi, A La, không phải là thân thể không thoải mái sao, sao lại tới đây? Vẻ mặt Ngụy La nghiêm túc, không đáp mà hỏi ngược lại, vừa rồi ngươi cùng đại ca ta đi đâu vậy? Lương Ngọc Dung chỉ điện nhỏ đằng sau, thấy Ngụy La nghiêm túc hỏi, còn tưởng đã xảy ra chuyện gì vô cùng lớn, thẳng thắn nói. Ta ra sau điện nghe chủ trì giảng kinh, vừa nói vừa lôi kéo Ngụy La đi về phòng, lại lải nhải oán hận nói, kinh pháp thật cao thâm khó hiểu, ta nghe đến thiếu chút nữa là ngủ luôn rồi. May mà Thường Dẫn ca ca có mang theo kẹo mạch nha, ta ăn xong liền không ngủ gật nữa. Hai người đi trên đường nhỏ lát đá xanh, bước chậm chậm mà đi. Phòng khách ở hậu viện cách tiền viện một khoảng, đi một lúc sẽ thấy các vị tu sĩ mặc áo cà sa đi lại.